Ngươi bảo hai người bọn hắn điều tra cái gì? Trước đừng hỏi, chờ điều tra ra được rồi nói sau. Huyện Thái Gia gật đầu, Kỷ Vân Thư cũng rời khỏi nha môn cùng với Loan Nhi. Ngay sau khi rời khỏi, Kỷ Vân Thư lập tức hỏi nàng, y rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sao ngươi hoang mang rối loạn như vậy, còn chạy tới nha môn? Là người vệ phủ tới, vệ lão gia và vệ phu nhân, mang theo vệ công tử tới, nói là để ngài gặp mặt với vệ công tử một lần. Điều nàng nên đối mặt, sớm hay muộn đều không tránh khỏi. Dọc theo đường đi từ nha môn trở lại Kỷ phủ, Kỷ Vân Thư vẫn luôn cảm thấy dường như có ai đó đang đi theo mình, nó giống như là trực giác của nữ nhân lại đang quấy phá. Chờ đến khi nàng tiến vào cửa sau sân phía tây của Kỷ phủ, Lan Mạc vẫn luôn đi theo phía sau nàng mới hiện thân. Kỷ Vân Thư đã an toàn trở lại Kỷ gia, hắn cũng cảm thấy yên tâm. Sự tình hành thích tối hôm qua, Cảnh Dung tự nhiên phải đề cao cảnh giác, những người kia đã nói, muốn lấy thủ cấp hai người về phục mệnh, tất nhiên, hắn cũng phái người âm thầm bảo hộ Kỷ Vân Thư. Nhưng ngoài miệng Lan Bạc cũng không quên lảm nhảm vài câu, Kỷ Vương gia thật tốt đối với Kỷ cô nương, lo lắng nàng xảy ra chuyện, còn sai ta âm thầm bảo hộ. Ai, xem ra, vương gia nhà ta, đã động tình với Kỷ cô nương. Cảm giác như thế nào? Có phải là vị của giấm chua? Kỷ Vân Thư quay về phòng cũng lập tức thay nữ trang, chải đầu, tẩy trang. Sau đó, nàng đi tới sảnh ngoài. Cũng may lần này, Kỷ Mộ Thanh và Kỷ Linh Chi không có ở đây, Kỷ Uyển Hân cũng không ở đây, Tam ca muốn tìm chết kia không chừng còn đang dạo ở trong nhà thổ. Như vậy cũng tốt. Nàng đoan trang lễ phép đi vào, nhìn thấy tươi cười ấm áp dằn co trên khuôn mặt phụ thân mình. Ánh mắt nàng thuận theo đó, rơi vào bên tay trái của Kỷ Thư Hàn, một cái nạn. Có vẻ như, khi đi chùa Khanh An một bước khấn một lần, đã khiến hắn bị nội thương. Hiện tại đi đường, cũng cần dùng nạn hỗ trợ. Trong khi đó, Kỷ lão phu nhân một bên, thật sự rất hiền lành, hoàn toàn không có bộ dáng hung ác khi đánh nàng đêm đó. Cha, tổ mẫu. Kỷ Vân Thư hành lễ, sau đó nhìn về phía vệ lão gia và vệ phu nhân, y vệ bá phụ, vệ bá mẫu. Ngoan. Vệ phu nhân rất vừa lòng đối con dâu này. Vệ Dịch vẫn luôn ngồi ở trên ghế, từ một khắc khi Kỷ Vân Thư tiến vào, ánh mắt giống như nhựa cao su, dính chặt trên người Kỷ Vân Thư. Tiểu tử ngốc, khuôn mặt ửng hồng như một quả táo đỏ. Hắn nhỏ giọng tiến đến bên tai mẫu thân mình, hỏi, ê nương, nương tử ngươi nói, là nàng sao? Vệ phu nhân gật gật đầu, vỗ vỗ đùi hắn, ê đúng vậy, thế nào, Vân Thư có phải rất xinh đẹp hay không? Một khắc kia, Vệ Dịch giống như được nhận một phần lễ vật lớn nhất từ trước tới nay, vẻ mặt kinh ngạc hưng phấn, há to miệng, đôi mắt dường như được phóng đại rất nhiều lần, chằm chằm nhìn thẳng vào Kỷ Vân Thư. Ai nha, thì ra, tỷ tỷ chính là nương tử của mình. Thật tốt. Thật tốt. Hai tay hắn đặt ở trên đùi, không ngừng vòng tới vòng lui, nhấp môi, mang theo một sự thẹn thùng, thậm chí, còn đang cười trộm. Ai hay, vui như thế hay sao? Nhìn thấy nhi tử mình vui vẻ như vậy, trong lòng vệ phu nhân cũng yên tâm hơn rất nhiều. Lúc này, Kỷ Thư Hàn nâng tay chỉ về phía Vệ Dịch, nói, Ê Vân Thư, ngươi nhìn xem, dáng vẻ vệ công tử rất đường hoàng, thật sự xứng đôi với ngươi. Kỷ lão phu nhân cũng không quên phụ họa, nghe đúng vậy, ngươi gả tới vệ phủ, cũng là phúc phận của ngươi. Cha ngươi và ta, đã giúp ngươi tìm được một cửa hôn nhân tốt. Mặc dù ngươi là thứ xuất, nhưng cũng không hề bạc đãi ngươi. A phi. Sói đội lốt cừu. Kỷ Vân Thư không đáp lại. Hai tay nàng nắm chặt thu ở trong ống tay áo, khóe miệng ngầm cười lạnh một cái. Đợi lát nữa cho các ngươi khóc. Lúc này, vệ phu nhân đột nhiên kéo Vệ Dịch đứng lên, đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, cực kỳ hưng phấn nói, Ê Dịch Nhi, tới đây. Nhìn kỹ xem, đây là nương tử ngươi. Lần trước ngươi ồn ào không chịu cưới vợ, lúc này nương lại mang ngươi tới một chuyến. Để ngươi nhìn xem, thế nào? Có phải rất thích hay không? Ngươi nghĩ đang đi chợ chọn đồ hay sao? Sắc mặt Kỷ Vân Thư biến xanh vì tức giận. Vệ Dịch điên cuồng gật đầu, "Ta thích, ta thích tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ trở thành nương tử của ta, tương lai, sinh thật nhiều tiểu Vệ Dịch." Vệ phu nhân đột nhiên vỗ nhẹ vai hắn, sửa lời của hắn, "Nghe tỷ tỷ cái gì? Vân Thư tương lai chính là nương tử ngươi, ngươi cần phải gọi nương tử mới đúng." Nga, nương tử tỷ tỷ. Xấu hổ. Vệ lão gia không nhìn được nữa, hắn giọng nói, Ê phu nhân, ngươi đừng khiến Vân Thư sợ hãi, vẫn còn chưa qua cửa, không thể để Dịch Nhi gọi bậy. Vân vân vân, ngươi xem, ta đều hồ đồ rồi. Vệ phu nhân không cảm thấy xấu hổ, lại nói với vệ dịch, Ê Dịch Nhi, hiện tại vẫn chưa thể gọi nương tử, nhưng ngươi hãy gọi là Vân Thư, biết không? Vệ dịch ngoan ngoãn gật đầu như cũ, cực kỳ sảng khoái đồng ý, Ê đã biết. Vì thế, hắn lại hướng về phía Kỷ Vân Thư và gọi một tiếng, Ý Vân Thư. Giọng nói kia, không ngờ lại khiến người cảm thấy, cực kỳ dễ nghe. So với khi huyện Thái Gia gọi nàng, dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất không cảm thấy nhầy nhụa khi nàng nghe nó. Kỷ Vân Thư nở nụ cười hiền lành nhìn hắn, đôi mắt trong sáng như nước, khiến vệ dịch như tan trong tê dại. Ngay sau đó, hắn chủ động kéo ống tay áo của Kỷ Vân Thư, nói, Ê nương và cha ta đều gọi ta là Dịch Nhi. Vân Thư, ta gọi ngươi là Thư Nhi được không? Không đời nào. Được, vệ công tử muốn gọi như thế nào, cứ gọi như thế đi. Ánh mắt Kỷ Vân Thư dịu dàng, giọng điệu lại có chút lạnh lùng. Được, ta đây sẽ gọi ngươi là Thư Nhi. Thư Nhi, Thư Nhi. Gọi thêm vài tiếng, gọi đến vô cùng vui vẻ. Kỷ Vân Thư nghe thấy dường như cũng không cảm thấy lúng túng. Ngược lại, khi nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của vệ dịch, trong lòng thỉnh thoảng cũng cảm thấy vui vẻ. Vệ dịch gọi từng tiếng Ý Thư Nhi, khiến vệ phu nhân mặt mày hớn hở. Nhi tử nhà mình, chưa từng gặp qua một cô nương lại xúc động như vậy. Đúng vậy, chính là xúc động. Vệ lão gia lên tiếng ngăn lại, kệ tốt tốt, Dịch Nhi, đừng khiến Vân Thư sợ hãi. Vệ dịch không nghe, tiếp tục lôi kéo ống tay áo Kỷ Vân Thư, vừa bắt đầu lắc lắc, vừa nói, Ê Thư Nhi, Thư Nhi, tên thật dễ nghe, ta chỉ thích gọi ngươi là Thư Nhi. Chút lay động này, khiến Kỷ Vân Thư đột nhiên giơ tay lên đè bả vai mình lại, nhíu chặt lông mày. Có chút hơi đau. Nhìn thấy nàng đột nhiên như vậy, vệ dịch trở nên kinh ngạc, Ê Thư Nhi, có chuyện gì với ngươi vậy? Vệ phu nhân một bên cũng khẩn trương, nhanh chóng hỏi, Ê có chuyện gì vậy? Có phải vừa rồi Dịch Nhi khiến ngươi đau hay không? Dứt lời, nghiêm túc bắt đầu trách cứ vệ dịch, Ê tiểu tử ngươi, vừa rồi có phải lôi kéo tay Vân Thư, dùng sức quá mạnh, khiến nàng đau hay không? Vệ dịch cực kỳ vô tội, vội vàng xua tay, Ê không phải, ta rất nhẹ tay, thật sự rất nhẹ tay. Không liên quan tới vệ công tử, là thân thể Vân Thư không tốt, có thể do thời tiết quá lạnh, bệnh phát nên hơi đau. Kỷ Vân Thư nói. Kỷ Vân Thư nhíu mày xuống, cắn môi, vẻ mặt chịu đựng cơn đau, thân mình cũng hơi rung lên, hai chân nho nhỏ không có sức lảo đảo về phía sau hai bước. Điều này khiến mọi người kinh sợ. Vân Thư, có chuyện gì với ngươi vậy? Kỷ lão phu nhân hỏi. Tổ mẫu, Vân Thư. Không có việc gì. Kỷ Vân Thư trả lời rất cẩn thận, cơ thể càng co rụt lại. Kỷ lão phu nhân nói tiếp, thời tiết rất lạnh, ngươi cần phải chú ý nhiều hơn, mặc thêm quần áo nhiều hơn, giữ cho thân mình ấm áp và giữ gìn sức khỏe, chớ nên sinh bệnh. Ta và cha ngươi đã thương lượng với vệ bá phụ và vệ bá mẫu, chờ qua tháng giêng, ngày 7 tháng 3, đúng là ngày lành tháng tốt. Ý ngoài lời, mồng ngày 7 tháng 3, chính là ngày cưới của nàng. Mắt thấy nàng đứng không vững, nhưng Kỷ lão phu nhân để ý tới, lại là hôn sự của nàng. Kỷ Vân Thư gật đầu, Ê Vân, hết thảy đều nghe theo tổ mẫu và cha. Kỷ lão phu nhân và Kỷ Thư Hàn không quan tâm tới bệnh của nàng, nhưng vệ phu nhân lại khác. Đây chính là con dâu tương lai của bà. Sự lo lắng trên mặt càng ngày càng đậm, vệ phu nhân tiến lên cầm tay Kỷ Vân Thư tay, Kỷ Vân Thư, cần phải chăm sóc thân mình thật tốt mới được, đợi lát nữa sau khi ta hồi phủ, sẽ cho người đưa chút đồ bổ cùng với vải dệt qua đây, ngươi hãy bồi bổ thân mình thật tốt, cũng làm thêm mấy bộ quần áo, đừng suy nghĩ quá sức. Tạ vệ bá mẫu. Kỷ Vân Thư cúi đầu, uốn gối hành lễ. Ngay sau động tác này của Kỷ Vân Thư, vệ phu nhân bỗng nhiên nhìn thấy phía sau lưng nàng một mảng vết máu được thấm qua áo. Điều này ê vệ phu nhân kinh ngạc, nhanh chóng vòng đến phía sau Kỷ Vân Thư, kinh hô, Ý Vân Thư, phía sau lưng ngươi vì sao? Vì sao lại chảy máu? Phía sau lưng Kỷ Vân Thư, máu tươi nhiễm đỏ cả áo, bởi vì nàng mặc một thân quần áo màu vàng nhạt thanh nhã, máu chảy thấm ở phía trên, cực kỳ bắt mắt, cực kỳ chói mắt. Hay là, vết thương đã nứt ra rồi? Nhưng, Kỷ Vân Thư đã dùng dược liệu Bạch Vân Trường, vết thương sau lưng nàng gần như đã khôi phục. Vì sao lại chảy máu lần nữa?

thiên hạ đều có đạo luật, gia cũng có gia pháp, Vân Thư đã đẩy nha đầu Linh Chi chúng ta, gần như gãy cả tay nó, lúc này phụ thân nàng mới dùng roi đánh nàng, cũng coi như giáo huấn nàng, để tránh khi gã tới vệ phủ, mang tới phiền toái cho các ngươi. Ai da, đúng là một tổ mẫu tuyệt vời. Cho dù vệ phu nhân nói gì đi chăng nữa, cũng hiểu được sự tôn trọng đối với trưởng bối. Vệ phu nhân thoáng qua nhìn lão gia nhà mình, hơi nhấp môi, chỉ cười khẽ một chút. Vệ phu nhân nói với giọng điệu khách khí, rồi kỹ lão phu nhân, Vân Thư hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, ngay cả khi nàng đã phạm phải sai lầm, ta sao có thể nhẫn tâm giáo huấn nàng. Tuy nhiên, vệ phu nhân cố tình kéo dài giọng, lặng lẽ cười lạnh lần nữa. Sau đó mới tiếp tục nói, tuy nhiên, vừa rồi ngài nói Vân Thư đã đẩy nha đầu Linh Chi. Ta thật sự không tin. Rốt cuộc, tính cách của nha đầu Linh Chi như thế nào, ta cũng biết một chút. Mặc dù Kỷ Linh Chi vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng thường đi theo Tam ca ca Kỷ Nguyên Chức, cùng nhau đi bắt nạt người khác. Bởi vì, nhi tử bảo bối của mình, thường xuyên bị hai kẻ bị ổi kia khi dễ. Kỷ Thư Hàn và Kỷ Lão Phu Nhân cũng không có lời nào để vặn lại, bọn họ đều lâm vào tình cảnh tương đối xấu hổ hơn. Trong khi đó, khi Vệ Dịch và Kỷ Vân Thư đã bước ra khỏi tiền sảnh, đang chuẩn bị quay lại sân phía Tây. Thư Nhi, để ta cõng ngươi, ta đi rất nhanh, sẽ mang ngươi nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, được không? Vệ Dịch giờ phút này, vô cùng khẩn trương. Kỷ Vân Thư quay đầu lại nhìn thoáng qua, gật đầu, e được. Vì thế, Vệ Dịch hạ người xuống, giơ tấm lưng kiên cố đến trước mặt Kỷ Vân Thư, sau đó trở tay vỗ vỗ bả vai mình, để Thư Nhi, lên đi. Giọng nói cực kỳ to lớn vang dội. Thấy một màn như vậy, Kỷ Vân Thư không nhịn được kín đáo cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Kỷ Vân Thư bò lên lưng hắn, Vệ Dịch móc lấy hai chân nàng, dưới sự hướng dẫn của nàng, đi về hướng sân phía Tây. Thư Nhi, ngươi và ca ca rất giống nhau, đều rất nhẹ. Vệ Dịch nói. Phải không? Ân. Kỷ Vân Thư suy nghĩ một chút, hỏi hắn, y Vệ Dịch, ngươi rất thích ta sao? Hắn dùng sức gật đầu, ê thích, Vệ Dịch rất thích Thư Nhi, sau này Thư Nhi chính là nương tử của ta, muốn sinh thật nhiều tiểu Vệ Dịch với ta. Lại là tiểu Vệ Dịch, thật sự đã bị nương ngươi tẩy não. Vậy nớ? Ta không thích ngươi thì sao? Lời nàng nói rất nhẹ, nhưng do bám vào bên tai Vệ Dịch, cũng đủ khiến hắn nghe thấy. Trên mặt Vệ Dịch hiện lên một sự thất vọng, bước chân cũng chậm lại, phồng miệng lên, hỏi, thì có phải vì ta ngốc hay không? Không phải. Kỷ Vân Thư trả lời hắn một cách chắc chắn, trong mắt mang theo một chút đau lòng, mở miệng, y Vệ Dịch, ngươi không ngốc một chút nào cả, ngươi biết không? So với rất nhiều người còn thông minh và chu đáo hơn bọn họ. Hơn nữa, trên người ngươi, có sự trung thực chân thành mà người khác không có. Ngươi là độc nhất vô nhị, ngươi biết không? Vậy vì sao tỷ tỷ không thích ta? Đúng vậy, nếu hắn tốt như vậy, ngươi vì sao không thích hắn? Bởi vì ở trong lòng ta đã có một người. Những lời này, Kỷ Vân Thư đã không nói ra, chỉ nói, ê thôi, ngươi sẽ không hiểu được. Ngay lúc đó, bọn họ đã vòng qua một hành lang gấp khúc. Sau khi Kỷ Vân Thư xác định chắc chắn phía sau không có ai đôi mắt y nào đi theo, lập tức vỗ vỗ vai Vệ Dịch, ở ngươi thả ta xuống. Không được. Thư Nhi, hiện tại ngươi đang bị thương, không thể đi. Ta không bị thương, ngươi thả ta xuống trước đi. Vệ Dịch nghe vậy liền sửng sốt, lúc này mới chậm rãi thả Kỷ Vân Thư xuống, kỳ quái nhìn nàng chằm chằm, sau đó vòng đến sau lưng nàng, chỉ vào đó và nói, ừ nhưng Thư Nhi, sau lưng ngươi thật sự vẫn đang chảy máu. Nàng cười cười, trở tay dùng đầu ngón tay dính e máu y phía sau lưng, nhanh chóng bôi một chút trên môi Vệ Dịch. Hỏi hắn, ừ ngươi nếm thử xem, có phải máu hay không? Vệ Dịch vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm trên môi, híp híp mắt, giống như suy tư điều gì, nhỏ giọng nói, để ta nếm không ra vị gì. Ngốc tử, đây là thuốc màu, không phải máu. Giải thích xong, Kỷ Vân Thư lập tức xoay người đi về phía trước. Vệ Dịch đi theo sau, quấn lấy nàng hỏi thuốc màu là gì. Kỷ Vân Thư cũng không biết giải thích như thế nào, nói vài câu cho có lệ. Hai người đi qua hoa viên hậu viện, đột nhiên bị người gọi lại. Hai người các ngươi đứng lại. Giọng nói rất quen thuộc. Không phải Kỷ Mộ Thanh, thì là ai? Kỷ Vân Thư nhìn về phía phát ra giọng nói, trong đình được xây dựng ở trên mặt nước cách đó không xa, Kỷ Mộ Thanh đang ngồi ngay ngắn, hơi nghiêng người, Một bàn tay đặt ở bên trên cột bên cạnh, một tay khác đang cầm một cái hộp tinh xảo đựng mồi câu cá trong nước. Hình ảnh kia, vốn nên đẹp vô cùng. Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư lại cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Trong đình, ngay cả Kỷ Linh Chi cũng có mặt, đang dùng bút viết thư pháp ở trên bàn đá. Không phải thiếu chút nữa tay sẽ bị gãy hay sao? Mới qua mấy ngày, đã có thể lấy bút ra viết. Ngay lúc đó, Kỷ Linh Chi cũng nhìn lại về phía Kỷ Vân Thư, trên bộ dáng nho nhỏ, tràn ngập ghét bỏ. Kỷ Vân Thư không thèm để ý tới, mang theo vệ dịch tiếp tục bước đi, nhưng Kỷ Mộ Thanh lại châm chọc mỉa mai một câu, ở ngốc tử, hôm nay tới đây là để nhìn xem nương tử tương lai của ngươi, đúng không? Ngươi ngàn vạn không cần nhìn rõ quá. Rốt cuộc, loại con hoang sẽ vẫn là con hoang, nhìn nhiều, sẽ bị mù mắt. Vậy sao ngươi vẫn còn nhìn xem ta? Vệ dịch nghe không hiểu ý nàng ta, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, nhỏ giọng hỏi, Kỳ Thư Nhi, tỷ tỷ kia nói gì vậy? Ai biết, thay vì trả lời hắn, Kỷ Vân Thư lại nghiêng mắt hỏi hắn một câu, ở ngươi biết bơi không? Vệ dịch lắc đầu. Ân, vậy tốt rồi. Ân, có ý gì? Vệ dịch vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa phía sau những lời nàng nói. Trong nháy mắt, trên mặt Kỷ Vân Thư điểm nhẹ một nụ cười đầy thâm ý, bước chân đi về phía trước, đi theo một hành lang dài dẫn đến bên trong đình ở trên mặt nước. Nàng nói, người tỷ tỷ mới vừa rồi gọi ta, có việc gì không? Không có việc gì, chỉ thuận miệng gọi một tiếng, ta thích. Khuôn mặt kiêu ngạo đáng yêu, Kỷ Mộ Thanh còn không quên rải một chút mồi câu trong nước, nhưng bỗng chốc chú ý tới vết máu sau lưng Kỷ Vân Thư, nhăn mũi hỏi, gây cái gì sau lưng ngươi vậy? Kỷ Vân Thư cười cười, là chỉ bị dính một chút nước màu đỏ, tỷ tỷ không cần kinh ngạc. Kỷ Mộ Thanh chanh chua mím môi hừ lạnh một tiếng. Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, Ê thật khéo, vệ công tử tới phủ gặp ta, ở trong đình này, vừa lúc có thể thưởng thức cảnh đẹp hoa viên. Kỷ Vân Thư xoay người đi tới bên cạnh vệ dịch nói, y vệ dịch, ngươi thích nơi này không? Hắn ngửa đầu, xoay một vòng tròn nhìn nhìn, gật đầu, Ê thích. Ai cho phép các ngươi vào đây, đi ra ngoài, nơi này là của ta và đại tỷ tỷ. Kỷ Linh Chi chu miệng, bắt đầu ồn ào, dùng bút trong tay, phẫn hận chỉ vào Kỷ Vân Thư và vệ dịch. Linh Chi, không được hồ nháo, nếu như tam tỷ ngươi muốn đưa tên ngốc này tới đây nhìn xem cảnh đẹp, vậy cứ để cho bọn nhìn xem, miễn cho người vệ phủ nói chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Kỷ Mộ Thanh nói. Kỷ Linh Chi tất nhiên không vui, trừng lớn hai mắt. Nhóc con, đợi lát nữa sẽ khiến ngươi khóc. Trên đó là gì vậy? Kỷ Vân Thư đột nhiên chỉ vào một chỗ trên mặt nước và kinh hô một tiếng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ngón tay nàng chỉ. Không có gì bất thường. Dường như đã bắt được tâm tính tò mò của Kỷ Mộ Thanh, Kỷ Vân Thư lại tiếp tục nói, "Ngươi tỷ tỷ chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Nó ở ngay nơi đó." "Nơi nào?" "Cá cắn câu." Bị Kỷ Vân Thư gợi lên dục vọng mạnh mẽ, Kỷ Mộ Thanh tiến đến gần nàng, trong bất tri bất giác đã bị Kỷ Vân Thư đưa tới bên cạnh đình. Vừa vặn đình này có cấu trúc tám cạnh, bốn phía bị bao vây xen kẽ với bốn phía được mở rộng. Vị trí hai người đang đứng vừa lúc chính là một mặt mở rộng, không có vật nào yểm hộ, chỉ cần hơi sơ ý một chút, sẽ dễ dàng bị rơi vào trong nước. Rốt cuộc nó ở đâu? Ngươi chỉ ta xem, rốt cuộc đó là thứ gì? Thứ kia thật là đẹp mắt, nếu như vớt nó lên, ta tin rằng tỷ tỷ nhất định sẽ rất thích. Ta không nhìn thấy nó. Kỷ Mộ Thanh có chút sốt ruột, ra sức nhìn xung quanh, ngay cả mũi chân cũng đã nhón lên. Điểm này, ngay từ nhỏ nàng ta đều không hề thay đổi. Bất cứ nơi nào có sự gì mới mẻ, hoặc một vài tin đồn mới, nàng ta đều thích tìm hiểu về nó hoàn toàn triệt để. Ngay cả tay săn ảnh hàng đầu trong thế giới hiện đại, Trác Vĩ, cũng phải thừa nhận thất bại bởi nàng ta. Đúng là bởi vì Kỷ Mộ Thanh và tìm hiểu ghi quá nghiêm túc, căn bản không nhìn thấy nơi khóe miệng của Kỷ Vân Thư, dần dần gợi lên nụ cười quỷ quyệt. Kỷ Vân Thư lặng lẽ lui ra phía sau một bước, quay đầu lại nhìn Kỷ Linh Chi, nhỏ con kia cũng đang cố gắng nhìn trên mặt nước. Nhìn đi, hãy nhìn bằng cả hai mắt. Đợi lát nữa sẽ cho ngươi nhìn kỹ hơn một chút. Linh Chi, để ta bế ngươi lên, cao hơn một chút, ngươi liền có thể thấy được. Kỷ Vân Thư nói rất dịu dàng. Trong mắt Kỷ Linh Chi xoay chuyển, thật ra nàng ta cũng rất tò mò, mặc dù mang vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn đồng ý. Vậy ngươi ôm ta cẩn thận một chút, nếu như khiến ta ngã xuống, ta nhất định sẽ nói cho tổ mẫu biết. Ân.